Oai Nị Mật Đường, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Park Solomon là gần nhất nhiệt bá Hàn kịch nam chính, này kịch một bá ra sau, Weibo thượng đều là. Đi thông hạnh phúc môn là cái gì môn? Đáp án, Park Solomon. Đi thông hạnh phúc xe là cái gì xe? Đáp án, xe bạc yêu. Tuy rằng đi thông hạnh phúc môn là Park Solomon, nhưng là đồng linh càng thích này kịch nam số 2. Xe bạc yêu a, à, xe bạc yêu cười rộ lên đó là kêu một cái mê đảo chúng sinh a, à, quả thực là soái thảm. Ai ngờ đồng linh sau khi nói xong, Tống Tùy Ý vẫn là lắc lắc ngón tay. Không không không, ở đại gia tò mò ánh mắt hạ Tống Tùy Ý mới cười tủm tỉm nói. Là lừng lẫy môn là một cái yên thẻ bài. Trừ lúc sau phiêu phiêu dục tiên, nhưng giải yêu nhưng bài khó, có sáng tác ra hút thuốc lúc sau còn có thể linh cảm bạo lều. Hô, một trận gió lạnh thổi qua. Đại gia không nhịn xuống run run thân mình, này chuyện cười một chút đều không buồn cười. Nhưng mà Tô Hàng Phi thường phụng chính mình bạn gái bãi, khuynh quá thân mình một phen nhu loạn Tống Tùy Ý đầu tóc. Người như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Mọi người lại lần nữa run run thân mình có ăn ý rời đi tầm mắt cùng này hai người là ở biến tướng cho bọn hắn giải cẩu lương đâu. Này cẩu lương bọn họ nhưng không ăn, cơm chưa còn không có ăn đâu. Trong tiệm mặt quấy cơm trộn mì cơm chiên mì xào cùng các loại cái tưới cơm gì đều có, sơ cửu điểm chính là mì canh suông, người phục vụ đem mặt bưng lên thời điểm vẫn là nóng bỏng, sơ cửu vừa vặn lại là ngồi ở ngoại sườn, cho nên nàng sườn hạ thân từ hảo phương tiện người phục vụ có thể đem trên khay mặt phóng tới trên bàn. Đã có thể ở ngay lúc này, ăn mặc cùng giáo giáo phục một người nữ sinh từ người phục vụ mặt sau trải qua đụng phải người phục vụ một chút, chỉ một thoáng kia chén mì lập tức bị nghiêng lại đây, nóng bỏng nước canh theo chén duyên ngã xuống không hề phòng bị sơ cửu tay phải thường. Tê, sơ cửu hít hà một hơi, thu hồi tay, nhịn không được rũ xuống tay năm ngón tay mở ra ở không trung quơ quơ, nhẹ nhẹ ma ma như là bị ngàn vạn căn kim đâm cảm giác ở tay nàng thượng lan tràn mở ra thời khắc đều là vừa mới kia một chút bị năng cảm giác đau đớn. Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ? Người phục vụ vội vàng đem trong tay chén phóng tới trên bàn, lấy ra rẻ lau đem xối đến trên mặt bàn nước canh lau đi. Ngoại, ngươi đụng vào người ngươi không cần xin lỗi sao? Ngồi ở sơ cửu đối diện từ tư hành đứng dậy một cái bước xa vọt tới còn ở hướng trong đi nữ sinh bên cạnh ngăn cản nàng đường đi. Người tay thế nào? Đồng linh cao mày thăm quá đầu đi nhìn sơ cửu trên tay tình huống, chỉ thấy nàng trắng nõn mờ u bàn tay thượng là một mảnh đỏ bừng. Muốn hay không, sơ cửu không đợi đồng linh nói xong, liền bình tĩnh đứng lên, nàng rũ mi mắt. Các người ăn trước ta đi phòng vệ sinh xử lý một chút. Khi nói chuyện, nàng bất động thanh sắc khẽ nhúc nhích ngón tay, đã bắt đầu tê mỏi, mờ u bàn tay thượng cảm giác như cũ không thấy một chút hảo, bị kim đâm cảm giác so vừa rồi còn thấm. Ta cùng ngươi cùng đi. Đồng linh đi theo nàng cùng nhau đứng lên, bên cạnh người phục vụ còn một cái kính ở cùng các nàng xin lỗi, từ tư hành túm người khởi xướng đi tới bọn họ bàn ăn bên Tống Tùy Ý cùng Tô Hàng cũng thu hồi lúc trước cả lơ phất phơ bộ dáng sôi nổi nhíu lại mi đứng lên. Sơ cửu chỉ là trấn an hướng tới một đám người lắc lắc đầu. Không có việc gì không cần bồi các ngươi ăn trước ta một hồi liền đã trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi có việc nhất định phải cùng chúng ta nói a, mắt nhìn sơ cửu hướng phòng vệ sinh hành lang đi đến, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt chỗ, đoàn người nào còn có tâm tình ăn cơm. Là chén nó chính mình không trang hảo canh ta lại không phải chén. Phải xin lỗi các ngươi làm chén nói a, Tống Tùy Ý liếc liếc mắt một cái kia còn cùng từ tư hành mạnh miệng nữ sinh, buồn cười mắt trợn trắng, nàng một chân đem phía sau ghế dựa đá văng ra, tức khắc ghế chân hoạt chấm đất gạch phát ra bén nhọn lại chói tai thanh âm cắt qua toàn bộ nhà hàng nhỏ náo nhiệt không khí. Ban đầu nhà hàng nhỏ còn ở các giảng các nói mặt khác học sinh sôi nổi ngậm miệng hướng Tống Tùy Ý các nàng cái này góc đầu tới tò mò ánh mắt. Tống Tùy Ý thân cao 175, đứng ở cái kia mạnh miệng nữ sinh bên cạnh trực tiếp chính là nhìn xuống nàng, Tống Tùy Ý khóe miệng khơi mào một mạt ý vị không rõ cười tới. Nguyên lai đều là chén sai nha. Cái gì, nữ sinh ngơ ngác nhìn trước mắt so nàng cao một cái đầu Tống Tùy Ý thành tích hảo tính cách cũng ngạo cao một kia sẽ nàng vừa tới thần húc không đến một vòng cơ hồ toàn giáo đều đã biết. Tống Tùy Ý cái này đại danh, nhưng mà làm nàng lập tức nổi tiếng toàn giáo cũng không phải bởi vì nàng thành tích mà là bởi vì nàng kia phó lệnh người hâm mộ đều hâm mộ không tới túi ra. Thượng đế sáng tạo người thời điểm, không phải có một chút bất công, đó là tương đương bất công, đặc biệt là đối Tống Tùy Ý, nàng kia phó khuôn mặt sinh đến vốn là ngàn dặm mới tìm được một trong xương cốt càng là có một cái tự do không chịu ước thúc linh hồn, không sợ trời không sợ đất, nếu ngươi đối nàng kiên cường, nàng sẽ so ngươi càng kiên cường, nếu ngươi đối nàng hảo ngôn hảo ngữ, nàng cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt xem. Nàng có thể thực kiêu ngạo, cũng có thể rất điệu thấp, làm việc toàn bằng chính mình nhất thời tâm tình. Tựa như hiện tại, nàng hơi hơi mỉm cười, ngay cả nữ sinh đều bị nàng mặt cấp mê đến lập tức nói không ra lời, giây tiếp theo Tống Tùy Ý liền thay đổi mặt tay mắt lanh lẹ túm lên trên bàn kia chén mì liền toàn dỗi ở trước mặt nữ sinh trên người. Thả Tống Tùy Ý chuyên chọn nữ sinh bên phải dỗi, đem dư lại một chút nước canh cũng đều dỗi tới rồi kia nữ sinh tay phải thượng, nữ sinh bị năng lập tức thét chói tai ra tới, Tống Tùy Ý sắc mặt bất biến đem chén nhẹ nhàng ném tới trên bàn. Vừa rồi hơn phân nửa chén nước đều xối ở ta bằng hữu trên người, nàng cũng chưa kêu, ngươi kêu cái rắm. Tác giả có lời muốn nói, ta thực xin lỗi đại gia. Tối hôm qua uống phiêu không nghĩ tới đêm không viết xong đã phát đi lên, ta thực xin lỗi các ngươi. Đã đem chính văn phóng thượng, khom lưng, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chương 31 thứ 31 viên mật đường. Sơ Cửu thò tay Tùy Ý nước trong chậm rãi chảy xuôi ở chính mình mờ u bàn tay thượng, hiện tại Thùy cũng không phải thực mát mẻ, hình như là theo khí hậu độ ấm lên cao, nó độ ấm cũng ở bất chi bất giác trung hoãn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn chính mình đỏ bừng mờ u bàn tay thở phào một hơi tới, bị tê mỏi thần kinh ở nước trong xúc rửa hạ hơi chút có chút hòa hoãn, nhưng lại giống như không có hòa hoãn, mờ u bàn tay thượng bị tế tế mật mật kim đâm cảm giác còn ở từng đợt liên tục. Bên cạnh có người lại đây rửa tay, Sơ Cửu theo bản năng dương mắt hướng gương nhìn lại, chỉ cảm thấy đứng ở bên cạnh ăn mặc đồng học giáo giáo phục nữ sinh có chút quen mắt nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc ở đâu gặp qua. Còn không có đãi nàng nhớ tới kia nữ sinh cũng đã lắc lắc tay từ nàng phía sau đi ra ngoài. Đột nhiên phòng vệ sinh ánh sáng chờ tối, Sơ Cửu quay đầu hướng ban đầu tản ra nguồn sáng phương hướng nhìn lại, lại quay đầu khi trong bóng đêm trong gương bóng người lảo đảo lắc lư có chút xem không rõ. Lâu, nàng hợp chợp mắt nâng lên tay trái thong thả ung dung lau trên mặt bị kia nữ sinh phủi tay khi bắn đến giọt nước. 10 phút sau, thu được Ôn Dụ phát tin tức Dung Lễ đuổi tới bọn họ nơi nhà hàng nhỏ, Tô Hàng bọn họ mấy cái trên mặt mang theo xem diễn biểu tình ngồi ở trong một góc, một nam một nữ đứng ở bọn họ bàn ăn biên. Nữ sinh trên người quần áo ô uế, khóc nhu nhược đáng thương, nam sinh là không quen nhìn Tống Tùy Ý các nàng. Lấy nhiều khi ít, đứng ra vì nhu nhược đáng thương nữ sinh bất bình. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nam đem khóc sướt mướt nữ sinh hộ ở sau người tự cho là bá khí chắc lộ vươn tay, chỉ vào bọn họ một vòng người. Các ngươi này nhóm người không cần ỉ vào người nhiều liền khi dễ nhân gia tiểu cô nương. Khi dễ người liền phải thành thành thật thật cùng nàng nhận lỗi. Tống Tùy Ý phía sau lưng dựa lưng ghế, đôi mắt đều lười đến nâng một chút, nàng đặt lên bàn ngón tay linh hoạt ở nàng trong tay chiếc đũa theo nàng động tác nước chảy mây trôi chuyển. Này chuyển chiếc đũa động tác dừng ở người khác trong mắt không thể nghi ngờ là cảnh đẹp ý vui. Tống Tùy Ý vừa rồi chẳng qua này đây một thân chi đạo còn chỉ một thân chi thân thôi, ai biết sau lại từ nơi nào toát ra tới một người cho bọn hắn trình diễn vừa ra cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân, giống loại này bắt nạt kẻ yếu gặp được một ít cường thế liền bắt đầu khóc sướt mướt người, giống như ngươi nhược ngươi có lý dường như. Không thể hiểu được thật là mặc kệ loại này không phân xanh đỏ đen trắng liền đứng ra bang nhân người nói chuyện. Nàng mũi chân khẽ nhúc nhích vẻ mặt có chút không kiên nhẫn chạm chạm Tô Hàng chân. Được đến chỉ thị Tô Hàng trên mặt lập tức bày ra khó chịu bộ dáng tới, hắn. Bang, một tiếng đem trong tay di động hướng trên bàn quang ngã đi, di động dừng ở bàn gỗ thượng phát ra không nhẹ không vang lại hữu lực thanh âm, uy hát yêu tà ép lực 10 phần, đem đứng ở bên cạnh bàn một nam một nữ chấn cả người đều phản xạ có điều kiện run lên. Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, khi dễ người, chúng ta không ngại nhiều ngươi một cái. Thấy việc nghĩa hăng hái làm nam giống như không quá chịu phục ngạnh cổ còn tưởng theo chân bọn họ lý luận chút cái gì. Dùng Lễ đi vào Tô Hàng bọn họ bên cạnh bàn nhàn nhạt quét một vòng chưa thấy được Sơ Cửu bóng người, liền xem nhẹ rớt đứng hai người, hỏi. Nàng còn ở phòng vệ sinh, Đồng Linh gật đầu xem như đáp lại, rồi sau đó nàng nhìn mắt di động thượng thời gian, lẩm bẩm. Kỳ quái, đều mau 20 phút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe xong, Dùng Lễ ánh mắt dùng mình, muốn lấy ra di động cấp Sơ Cửu gọi điện thoại, lại thoáng nhìn đặt ở góc bàn thượng mang màu lam nhạt di động sắc quen thuộc di động, trong lòng đột nhiên có cái suy đoán lập tức liền không lại băn khoăn, bước chân vừa chuyển vội vàng mà hướng nữ phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Đồng Linh mấy người hai mặt nhìn nhau, bị Dùng Lễ phản ứng làm cho có chút mông vòng, còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì liền lại thấy Dùng Lễ thần sắc sốt ruột từ chỗ ngoặt lao tới thẳng đến quầy. Nữ phòng vệ sinh chìa khóa đâu? Tà bằng hữu bị khóa ở bên trong, các ngươi cầm chìa khóa mau đi theo ta mở cửa. Hoặc là các ngươi trực tiếp đem chìa khóa cho ta, ta đi mở cửa cũng đúng. Phòng vệ sinh môn bị khóa lại, Sơ Cửu còn ở bên trong. Trừ bỏ Tống Tùy Ý cùng Đồng Linh hai nữ sinh không rõ ràng lắm Dung Lễ vì cái gì cứ như vậy cấp nhân quả quan hệ ngoại, từ Tư Hành bọn họ ba cái nam sinh đều là sắc mặt biến đổi, sôi nổi đứng lên chiều quầy đi đến. Chỉ nghe quầy viên trong thanh âm mang theo nghi hoặc, người như thế nào sẽ bị khóa bên trong, chúng ta chìa khóa đều là cắm ở trên cửa nha, miệng nàng bên trong nói, biên mở ra quầy ngăn kéo cấp Dung Lễ tìm chìa khóa. Quầy mấy cái ngăn kéo đều đi tìm lúc sau, quầy viên ngượng ngùng ngẩng đầu lên. Dự phòng chìa khóa giống như ở chúng ta lão bản kia. Không đợi Dung Lễ mở miệng, nàng lại khó xử nói. Chúng ta lão bản mấy ngày nay bồi lão bản nương đi tỉnh ngoài bệnh viện, nếu không ta cho các ngươi tìm thợ khóa đi. Dung Lễ chỉ cảm thấy đến chính mình huyệt thái dương thình thịch nhảy, thả càng nhảy càng mãnh liệt, liên quan kịch liệt nhảy lên, trái tim phảng phất đều phải nhảy tới cổ họng, có tiết tấu nhảy lên thanh rõ ràng vờn quanh ở bên tai, một chút lại một chút, càng lúc càng nhanh tốc. Tô Hàng mắt thấy Dung Lễ sắp khống chế không được chính mình cảm xúc, tưởng một lần nữa đi phòng vệ sinh, hắn vội tiến lên đi bắt lấy cánh tay hắn. Dung Lễ mờ mịt quay đầu lại, Tô Hàng cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Nhưng Dung Lễ nào còn phóng khoáng tâm, nhà này quán ăn bọn họ đoàn người thường xuyên tới, tự nhiên là rõ ràng nó cấu tạo. Quán ăn phòng vệ sinh không chỉ có tiểu lại còn có không có cửa sổ, tường sườn phía trên chỉ có một nho nhỏ lỗ thông gió, như vậy còn chưa tính, đèn vẫn là hư vẫn luôn cũng chưa tu hảo. Sơ Cửu nàng là không thể một người bị nhốt ở cái loại này đen nhánh trong căn phòng nhỏ. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn nôn nóng giống như là ở kiến bò trên chảo nóng, suy nghĩ tán loạn lại không có đầu mối. Trường học chung quanh địa phương tuy rằng mặt tiền cửa hàng cũng nhiều, nhưng nếu là thật tìm cái mở khóa thợ lại đây chỉ sợ có điểm khó. Bọn họ đến đi phố cố thượng tìm, chờ đi phố cố tìm được mở khóa thợ chỉ sợ liền rau kim châm đều lạnh. Sách đã quên huynh đệ ta trước kia thường xuyên đang làm gì? Nhìn Dung Lễ cấp đều mau tìm không thấy, bác Tô Hàng gõ gõ mặt bàn ý bảo, hỏi quầy viên. Có dây thép sao, cho ta lấy căn dây thép tới. Tô Hàng trước kia thường xuyên làm sự tình gặp rắc rối, gây ra họa lúc sau liền sẽ bị Tô lão gia tử nhốt ở Tô gia nhà cũ mặt sau trong phòng nhỏ diện bích, nhưng hắn lại là cái loại này đặc biệt không chịu ngồi yên kia loại người, thấy trong phòng có dây thép vừa vặn khóa vẫn là hai mặt lỗ khóa, hắn liền chính mình mân mê dùng dây thép cậy khóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây thép cậy xong khóa kia khẳng định liền hỏng rồi, bị Tô lão gia tử phát hiện sau đem hắn cấp mắng máu chó phun đầu, thay đổi khóa sau trước lạ sau quen, bị đóng phòng tối, hắn cái gì không học được liền học được cái cậy khóa. Đại gia trong lúc nhất thời đều đã quên phía trước ở bọn họ bên cạnh bàn làm sự tình một nam một nữ, quầy viên cấp Tô Hàng cầm dây thép lúc sau, đoàn người liền rời đi trận địa đi nữ phòng vệ sinh ngoài cửa. Tô Hàng hai lời chưa nói cầm dây thép chính là thượng, Dung Lễ chờ ở một bên làm nôn nóng, cũng chỉ có thể chờ Tô Hàng dùng dây thép giữ cửa cậy ra, bất quá đảo chưa quên cùng bên trong Sơ Cửu nói chút an ủi nói. Đừng sợ, môn lập tức liền khai, cách chương.